Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, lão thất phu ta làm thịt ngươi. Dược Viêm Hải là Dược Vương Các lão các chủ. Từ hắn thành lập Dược Vương Các về sau, Dược Vương Các bị hắn càng làm càng lớn, đã là có thể uy hiếp hoàng thất uy nghiêm tình trạng. Có thể thấy được hắn là một cái phi thường có dã tâm. Người có năng lực, nghe đồn hắn là bị siêu phàm giới đá ra người. Sự thực là không như thế liền không được biết. Thế nhưng là, hắn có thể dựa vào năng lực của mình đột phá thiên ngư cảnh giới. Trở thành thiên dược sư, đủ thấy hắn tự thân thiên phú cũng là coi như không tệ. Hắn bước vào thiên ngư cảnh giới cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là một mực không có xuất thủ, mà là ở tại phòng bế quan bên trong tu luyện. Hôm nay mới là lần thứ nhất xuất thủ. Hắn biến thành một đám lửa lăng không dậm chân mà đi. Huyền Dực còn không có mở ra, cũng đã là cướp đến Dương Vũ trên không. Cũng không cùng Dương Vũ nói nửa câu nói nhảm. Vào đầu liền đối với Dương Vũ oanh đánh ra một đạo 20 trượng hỏa diễm. Giống như một cái biển lửa rơi xuống, muốn triệt để đem Dương Vũ cùng Dương Khả Nhân cùng một chỗ xóa bỏ. Dương Vũ cẩn thận, đối Dương Vũ quan tâm người, tâm đều nâng lên cuống họng lên, sợ lửa này trưởng liền đem Dương Vũ tại chỗ xóa bỏ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vũ làm ra phản ứng, hắn đem Dương Khả Nhân đẩy ra. Một thân một mình đón một trưởng này đánh ra một quyền. Đại thiếu gia, Dương Khả Nhân la thất thanh. Dược Viêm Hải một trưởng này chi lực cỡ nào địa bá đạo. Dương Vũ coi như làm ra đáp lại, vẫn như cũ là bị một trưởng này tại chỗ đánh vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện một con hố sâu, trong lòng mọi người đều hiện lên một câu. Dương Vũ xong. Không có người sẽ cảm thấy Dương Vũ có thể ngăn cản được thiên ngư cảnh giới một kích chi lực. Phúc An Vương, Tống Tướng, Hoàn Tuấn Bác chờ những người này đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt an định xuống tới. Dương Vũ ca ca, Đường Hiểu Hàm ở hậu phương vô cùng khổ sở mà kinh ngạc thốt lên. Nước mắt chảy đầm đìa xuống tới. Dương Khả Nhân càng là cắn nát bờ môi, lòng như đao cắt, nàng khóc giống kêu to. Đại thiếu gia, ha ha, ai dám khiêu khích ta Dược Vương Các, đây chính là hạ trang. Dược Viêm Hải phát ra một tia cười lạnh nói, người xung quanh cũng nghe được Dược Viêm Hải lời này, trong lòng cũng vì đó phát lạnh, về sau đối Dược Vương Các muốn càng thêm kính sợ. Cũng tại lúc này, có một đạo quyền mang từ mặt đất trong hố sâu vọt ra. Kia là một đầu như là mã yêu trạng quyền kình. Mã yêu thể thét dài, lao nhanh tốc độ giống như thiểm điện, nhanh đến mức kinh người. Man mã quyền, Dược Viêm Hải phản ứng rất nhanh. Hắn nhíu một chút lão mắt, tự nói. Còn chưa có chết, trên người hắn hiện lên một kiện thiên lân giáp. Là thiên ngư cảnh cường giả đặc hữu chiến giáp, từng mảnh giống như vảy cá áo giáp, lực lượng phòng ngự muốn so chi vương giáp không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dược Viêm Hải không có tránh né, hắn muốn thử một chút Dương Vũ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không đánh vỡ hắn thiên lân giáp. Man mã quyền lực lượng nện tại Dược Viêm Hải thiên lân giáp bên trên. Dược Viêm Hải thân hình cũng không lui lại nửa bước, thế nhưng là thiên lân giáp phía trên lại xuất hiện từng tia vết rách. Cái này vết rách rất nhỏ, không phải Dược Viêm Hải bản thân đều không cảm ứng được. Mạnh như vậy lực đạo, tiểu tử này chẳng lẽ đã là đỉnh cấp vương giả cảnh giới? Dược Viêm Hải ở trong lòng nghi ngờ nói, lão thất phu ta làm thịt ngươi. Dương Vũ từ trong hố sâu bắn lên, một mặt tức giận trừng mắt Dược Viêm Hải gầm thét lên. Dương Vũ nhìn xem Dược Viêm Hải bộ dáng, nhiều ít đoán được hắn có thể là Dược Linh Vũ cha. Hai người giống nhau đến mấy phần chỗ, đối phương đã tự xưng là Dược Vương các người, chính là địch nhân. Trước tranh tài một trận lại nói, vừa mới hắn đánh với Hoàn Tuấn Bác một trận căn bản không có tận hứng. Hiện tại hắn muốn khiêu chiến một chút thiên ngư cảnh giới cường giả, nhìn xem mình liệu có thể có khiêu chiến năng lực. Dương Vũ nói làm liền làm, điều động một chút đan điền lực lượng, huyền khí vận hành mấy tuần ngày sau, vừa mới bị oanh kích tổn thương khôi phục hơn phân nửa. Càng là điều động lấy man mã quyền điên cuồng địa xuất thủ. Man mã quyền chân nghĩa là lại nhanh lại mãnh. Dương Vũ đã sớm lĩnh ngộ lạc ấn tại thần đình đạo hoa bên trong. Hắn chỉ cần thỏa thích thôi động là được rồi. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn ra đây là man quyền. Cho dù ai nhìn đều biết hắn không thuộc về man tộc người. Hắn lợi dụng man thần tí lực lượng thôi động, cùng chân chính man lực vẫn có một ít khác nhau, nhưng lực lượng đồng dạng là biến thái. Mỗi một quyền đều đủ để oanh sát đỉnh cấp vương giả. Dược Viêm Hải tùy ý Dương Vũ ra quyền, nhưng là hắn không còn dám tùy tiện để Dương Vũ đánh. Hắn liên tục địa phất tay đón đỡ, hết thảy đem Dương Vũ man mã quyền tan rã, cũng không để cho Dương Vũ công kích rơi xuống trên người hắn. Mọi người thấy Dương Vũ dám can đảm khiêu chiến Dược Viêm Hải, cũng không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, đều là sợ hãi thán phục, tuyệt thế thiên kiêu a. Ngoại trừ mấy chữ này bên ngoài, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung Dương Vũ. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Hoàn Tuấn Bác trừng mắt nhìn xem Dương Vũ, nội tâm mười phần không cam lòng nói. Tại bọn hắn núi Nga Mi bên trong, chỉ có phía trước 50 tuổi trẻ thiên kiêu mới có được cùng thiên ngư cảnh giới khiêu chiến năng lực. Thế nhưng là 50 vị trí đầu tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, không có mấy cái giống Dương Vũ như thế tuổi nhỏ a. Ánh sáng đom đóm, dãy rụa xuống dưới cũng là chết. Dược Viêm Hải cảm nhận được Dương Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh, sát ý càng phát ra địa cường thịnh, hắn huy động hòa trưởng lại lần nữa chụp về phía Dương Vũ. Diễm Hải Trường, đây là thuộc về Dược Viêm Hải đặc hữu đỉnh cấp vương kỹ, là hắn thành danh trưởng pháp, oanh đánh ra như là biển lửa trưởng ấn, lấy thế lửa đốt giết địch người. Dược Viêm Hải đạt đến thiên ngư cảnh giới về sau, Diễm Hải Trường uy lực càng là đáng sợ. Một trường vỗ ra liền sóng lửa cuồn cuộn, phương viên một dặm trong vòng đều bị ngọn lửa này bao phủ. Bình thường tới nói, địa hải cảnh giới vương giả bị thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả khóa chặt, căn bản là không có đường sống có thể nói. Nhưng Dương Vũ không hổ là đã thức tỉnh thiên phú thông đạo tuyệt thế thiên kiêu. Hắn thần đình đạo hoa phản ứng nhanh chóng biết bao, nhãn lực của hắn, nhĩ lực đều không hề tầm thường. Tại một trường này sắp tiến đến, hắn cũng đã là làm ra phản ứng. Quyền thế biến thành hung mãnh nhất man long quyền. Man long xuất thế, giống như thiên địa băng liệt. Quyền kinh lực lượng tuyệt đối là man quyền bên trong hung mãnh nhất công kích. Lần này Dương Vũ không chỉ có là đem quyền ý thôi động, đồng thời còn đem mình chiến huyết kích hoạt sôi trào, có thể nói là bật hết hỏa lực, so với chiến Hoàn Tuấn Bác thời điểm càng thêm cường đại. Hắn trong đan điền lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, triều tịch điệp ra số lần trong nháy mắt đột phá đến 70 lần. Cách 81 lần đã không tính xa, chiến đấu vĩnh viễn là tăng lên cảnh giới tốt nhất pháp môn. Dương Vũ đã là có một đoạn thời gian không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu qua một trận. Dưới mắt chính là cái cơ hội tốt, tại Dương Vũ bộc phát ra công kích này thời điểm, hắn biến thành một đầu man long, lực lượng kinh khủng điên cuồng địa tăng vọt, quyền kinh một đợt tiếp một đợt cùng Diễm Hải Trưởng đối oanh. Tại Dương Vũ thu hoạch được man long quyền thời khắc, hắn đã được đến man long quyền bên trong ẩn chứa quyền ý. Hắn quyền ý cảnh giới đạt được tăng lên, đã là viễn siêu tại cùng Hoàn Tuấn Bác đối chiến thời điểm bộc phát lực lượng. Man long sông diễm biển, trận trận kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng, tại bọn hắn phụ cận mặt đất càng không ngừng băng liệt. Rất nhiều mảnh đá vẩy ra không ngừng. Lực phá hoại sao mà kinh người. Trong hoàng cung thiên cấp trận pháp càng không ngừng lưu động. Phảng phất có được long khí đại vận gia trì mới đưa toàn bộ hoàng cung cho bảo vệ. Không phải chỉ bằng dạng này lực phá hoại, hoàng cung cũng đều muốn hủy đi. Dược Viêm Hải kinh ngạc, hắn Diễm Hải trưởng thế mà không có cách nào đem Dương Vũ đè xuống. Mặc dù hắn còn chiếm lấy một tia thượng phong, thế nhưng là ưu thế đã không lớn. Dương Vũ hoàn toàn chống đỡ hắn công kích. Kết quả như vậy hắn không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng, ta là thiên ngư cảnh giới. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ địa vương giả ngăn cản được đâu? Dược Viêm Hải thầm nói một tiếng, hét lớn, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên ngư cảnh giới chân chính uy lực. Thiên ngư cảnh giới chính là địa hải bên trong ngưng tụ thành cá. Cá sống, đại biểu cho võ thể lực lượng cũng sống. Có được vương giả đều không có năng lực, nhưng điều khiển thiên địa chi lực làm hữu dụng, gia tăng sức chiến đấu. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới có thể vận dụng 2 dặm phạm vi bên trong thiên địa huyền khí. Trung cấp thiên ngư cảnh giới có thể vận dụng 4 dặm trong vòng thiên địa huyền khí. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, vương giả chỉ có thể vận dụng tự thân chi lực. Thiên ngư cảnh giới có thể tôi động ngoại giới chi lực gia trì chiến lực. Đây là giữa hai bên chênh lệch. Dược Viêm Hải bắt đầu phát huy thiên ngư cảnh giới chiến lực. 1 dặm phạm vi bên trong thiên địa chi lực bị hắn cấp tốc điều động, ngưng tụ trở thành hắn lực lượng. Đối Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ. Hỏa Hải Trưng Hà, Dược Viêm Hải không còn cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. Đã là vận dụng 8 thành sức chiến đấu, muốn đem Dương Vũ hoàn toàn xóa bỏ. Liệt hỏa hừng hực từ 4 phương 8 hướng hướng phía Dương Vũ đốt cháy mà đến. Những lực lượng này đủ để đem phương viên 1 dặm chi địa cho đốt trưng thành cho cặn bã. Dương Vũ cảm nhận được thân thể bị lực lượng trói buộc. Vận hành lực lượng nhận lấy áp chế. Này lên kia xuống, hắn lâm vào khốn cảnh bên trong. Muốn bị hỏa lực này cho đốt thành bụi. Dương Vũ bị cái này trưởng lực vỗ đến thổ huyết. Rất nhiều hỏa lực đốt đến trên người hắn. Đây mới thực là thực chất chi hỏa. Đồng dạng là thiên ngư cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra. Cũng không phải là hư hỏa. A, Dương Vũ phát ra kêu thảm. Người ở ngoài xa nghe đều cảm thấy rùng mình. Cho rằng lần này Dương Vũ tất nhiên ngỏm củ tỏi. Sư tôn mau tới mau cứu đại thiếu gia a. Dương Khả Nhân hướng phía trên không trung hô to kêu lên. Đáng tiếc, Sư Văn Mị cùng Kỳ Lan Du hai người cũng không biết đã là chiến đấu đi nơi nào. Căn bản không có nghe được thanh âm của nàng. Ha ha, thiên ngư cảnh phía dưới đều là phàm phu tục tử thôi. Dược Viêm Hải vì chính mình có lực lượng cảm, giác đến vô cùng kiêu ngạo, nhịn không được cuồng tiếu lên. Cũng tại lúc này, một đạo ngọn lửa màu xanh lam xông ra, đốt cháy ngọn lửa màu đỏ như gặp bên trên khắc tinh. Hỏa lực đang nhanh chóng địa héo rút, ngọn lửa màu xanh lam đưa chúng nó đều hoàn toàn thôn phệ. Nó chỗ đến ngọn lửa màu đỏ liền tiêu tán trống không. Kinh người như thế một màn đem Dược Viêm Hải cùng những người khác đều sợ choáng váng. Hỏa ăn hỏa. Quỷ dị như vậy sự tình còn là lần đầu tiên gặp. Dược Viêm Hải giống như nghĩ tới điều gì, cau mày, lão mắt xóa hiện lấy vẻ phức tạp, cũng lại một lần nữa xuất thủ, muốn triệt để diệt tuyệt hậu hoạn. Đùa lửa ta cũng biết. Dương Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, một đạo chỉ mang trong nháy mắt bạo phát ra. Hỏa Sơn chỉ. Hắn một chỉ này chi lực đem tâm hỏa lam yêu cơ ngưng tụ tại trong đó. Trong đan điền tất cả lực lượng, cùng huyết mạch sôi trào chiến lực, tất cả đều là hết thảy dùng tới. Hoàn toàn là liều mạng tới cùng. Dầm dập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.